Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê. Chương 67, kết quả xét nghiệm ADN là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt tinh thần sắc bén nhìn bà ta. Trong mắt rõ ràng có hận ý, cô đối với Dương như không có bất luận tình cảm gì. Cho dù có, cũng chỉ có hận. Cô xoay người, ánh mắt kiên nghị nhìn ông nội Tống nói. Ông nội, bà ta luôn miệng nói cháu là con gái bà ta. Được, làm xét nghiệm ADN. Nghiệm DNA, cái gì cũng được. Cháu muốn chứng minh cháu với bà ta không có chút quan hệ huyết thống nào. Muốn vu oan hãm hại kéo cô xuống nước. Nằm mơ đi, hôm nay, ngoài chuyện Tống Húc làm bà ta thân bại danh liệt thành phố S, cô cũng muốn làm cho danh tiếng thối nát của Dương như càng thêm rõ ràng. Để lại tiếng xấu muôn đời. Hãm hại cô, muốn bảo vệ Tống Tinh Nguyệt chu toàn. Không đời nào, vốn cô còn định ở ngoài ngồi nhìn. Nhìn Tống Húc cùng Dương như trở mặt cắn xé nhau. Ầm ĩ đến mọi người đều biết. Bọn họ nháo càng hăng. Ông nội Tống sẽ thất vọng về bọn họ. Thậm chí là hết hy vọng. Nhưng Dương như cố tình kéo xuống nước. Điều này làm cô rất không vui. Đấu với cô, tới đi, ai sợ ai. Ở trước mặt mọi người nói cô là con gái của mình. Dùng cách thức ghê tởm như vậy. Được, cô sẽ khiến cho Dương như tận mắt nhìn thấy. Tống Tinh Nguyệt bị đuổi ra Tống ra thế nào? Phải cút đi như thế nào? Dương như thấp giọng khóc nói. Tinh thần, mẹ đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Khiến con oán hận mẹ như vậy. Nhưng mẹ thật sự là mẹ ruột của con. Đây là sự thật không thay đổi được. Tinh thần cười lạnh nói. Cho nên, bà dám cùng tôi làm xét nghiệm ADN không? Dương như hướng đến những vị khách ở ba bàn chủ vị trên bục. Còn có mấy trăm người dưới bục. Khóc lóc kể lể. Các vị hôm nay ở chỗ này. Tôi khẩn thiết mời mọi người làm nhân chứng. Tinh thần là con của tôi. Tôi đã nợ con bé quá nhiều. Trong lòng tôi luôn áy náy với con bé. Hôm nay tôi mặc kệ sẽ ra sao với Tống Húc. Nhưng tôi hy vọng tinh thần có thể ở lại Tống gia. Lão gia tử xin ngài hãy thu lưu con bé. Bà xoay người ngấn lệ muốn khóc nhìn tinh thần. Thật sự có vài phần dáng vẻ của người mẹ nhìn đứa con của mình. Mà tinh thần thẳng thừng nhìn bà ta. Mang theo ánh mắt coi thường. Ngón tay Dương như gạt nước mắt. Mở ra chiếc túi trong tay. Bên trong là một chồng giấy rất dày. Bà cầm một chồng giấy nói. Các vị, đây là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và tinh thần. Chứng minh tinh thần thật sự là con gái của tôi. Trên này ngoài có những ngày mới đây. Còn có mấy năm trước. Lâu nhất chính là khi con bé mới vừa tiến vào Tống gia. Tôi đã tự mình mang con bé đi làm xét nghiệm ADN. Không phải chỉ một bệnh viện, mà hầu như tất cả bệnh viện có trong thành phố S đều từng làm qua một lần. Sau đó, bà như truyền phát đơn, đem một chồng giấy xét nghiệm ADN thật dày đưa cho những người ở đây. Đầu tiên là những vị doanh nhân có danh tiếng trên bục như Lý Tổng, Trương Tổng, thậm chí có cả Âu Dương Minh. Tiếp đó, bà đưa cho ông nội Tống, Tống Húc, còn đưa cho những nhân viên phục vụ để phát cho các khách khứa dưới bục nhìn. Tinh thần đứng thẳng ở chỗ cũ, nhìn bà ta phát cho khắp nơi cái gọi là xét nghiệm ADN. Cô là xem nhẹ trình độ mặt dày không biết xấu hổ của Dương Như. Đổi trắng thay đen đã được mưu tính đã lâu. Ngay cả cái gọi là kết quả xét nghiệm ADN. Đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cô quá coi thường Dương Như. Bà ta hoàn toàn không cho tinh thần lưu đường sống. Cho dù danh dự đã mất sạch. Ngày mai sẽ trở thành chuyện cười cho đầu đường cuối ngõ. Cũng muốn kéo tinh thần xuống nước. Muốn biến thành người giống bà vĩnh viễn không ngẩng được đầu. Dương Như. Quả nhiên đủ ngoan độc. Tống Tinh Nguyệt từ trong một góc đứng ra. Lỗ mũi ngửa lên trời. Lời lẽ chính đáng răn dạy tinh thần. Tinh thần, dù mẹ trước kia có đối xử với cô như thế nào. Chung quy bà ấy vẫn là mẹ ruột của cô. Cô nhìn bà ấy đi. Bất kể có nhiều khó khăn, bị bao nhiêu người chế nhạo, bà ấy cũng chỉ nghĩ đến việc muốn bảo toàn cô, để cô có thể có một cuộc sống an ổn ở Tống gia. Nhưng cô thì sao? Cô không nhận bà ấy. Trở mặt với bà ấy cùng thôi đi. Sao cô có thể dùng những lời lẽ ác độc đó mắng mẹ của mình? Quan hệ huyết thống là cái mà cô phủ nhận là có thể thoát khỏi sao? Tôi khuyên cô nên gắn kết thật tốt với mẹ đi. Cho dù có ra khỏi Tống gia, về sau không mang họ Tống, chúng ta vẫn là chị em tốt. Hay cho một câu chị em tốt. Dường như kéo cô xuống nước, dẫn dắt ngôn luận, mang chứng cứ, chuẩn bị cả kết quả xét nghiệm ADN. Cô hết sức muốn chứng minh với đông đảo khách khứa rằng cô mới là con gái ruột của Dương Như. Mà Tống Tinh Nguyệt phẩm hạnh cao thượng đứng ra, ở trước mặt mọi người, giả bộ răn rẩy, nói cô không hiếu thuận, gây khó dễ cho Dương Như. Mẹ đối xử với cô tốt như vậy. Bà ấy đã khó khăn đến vậy vẫn còn vì cô mà suy nghĩ. Cô thì sao? Không chỉ trở mặt với bà ấy, còn dùng lời lẽ ác độc nhất khiến bà ấy thương tâm. Hai người hát đôi này, một người giả mặt trắng, một người giả mặt đen, nói so hát còn dễ nghe hơn. Diễn viên chuyên nghiệp cũng không diễn được chân thật như vậy. Coi như là làm giả xét nghiệm ADN, lấy năng lực xã giao của Kim Hoa Thanh có thể làm được đến thật sự giống nhau. Nhưng ông nội sẽ tin sao? Tống Húc, hắn ta sẽ chấp nhận sao? Đem toàn thế giới đều biến thành đồ ngốc, bị hai mẹ con bọn họ đùa giỡn ở trong tay. Dường như đứng nghiêng người với tinh thần, hốc mắt như ngấn nước, trong mắt lại âm thầm đắc ý tuyên chiến với tinh thần. Bà hôm nay có thân bại danh liệt cũng phải kéo tinh thần xuống. Muốn chỉ lo giữ mình, không có cửa đâu. Tinh thần nhìn mắt Tống Húc, hắn đứng bên cạnh thám tử tư cách đó không xa, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào. Xét nghiệm ADN, rất lâu không ngẩng đầu. Phần xét nghiệm ADN của hắn được chia kia rốt cuộc có cái gì khác? Tinh thần vừa vặn đứng ở bên cạnh ông nội Tống, liếc mắt nhìn giấy xét nghiệm ADN trong tay ông nội Tống. Không phải giám định ở thành phố S, là làm giám định tại bệnh viện 585 nổi tiếng nhất đế đô vào tháng trước. Bệnh viện 585 là bệnh viện quân đội nổi tiếng nhất trong nước. Ai đã từng ở trong quân đội đều biết đến bệnh viện này. Và có thể nhận ra con dấu của bệnh viện. A, Kim Hoa Thanh mặt cũng thật lớn. Ngay cả bệnh viện 585 cũng có thể làm giả xét nghiệm ADN. Mà ông nội Tống xuất thân quân nhân, quân uy thần thánh không thể xâm phạm, làm giả bệnh viện quân đội, trong quan niệm của hắn cơ hồ là không có khả năng. Cho nên, hắn nhìn xét nghiệm ADN hồi lâu, cũng không có lên tiếng, cũng không phải là hắn không tin tinh thần, mà là phần giám định này làm hắn chần chờ. Trên bục, Lý Tổng với Trương Tổng không chút nào kiêng dè mà thảo luận. Lão Trương, xét nghiệm ADN này hình như là thật, là bệnh viện hạng nhất làm. Lúc trước thân thể tôi không khỏe cũng là nằm viện ở bệnh viện hạng nhất này. Chỗ con dấu của bọn họ chính là nơi này. Không sai, độ tương thích là 99.9, dường như cùng Tống Tinh Thần thật là quan hệ mẹ con. Chứng cứ rõ ràng, không làm giả, được, này. Tống Tinh Thần được lão gia tử coi trọng, tiền đồ chính một mảnh sáng chói đó. Giờ bị tuôn ra chuyện này, lão gia tử sẽ không nâng đỡ cô ta nữa. Dù sao cũng là con gái của Dương Như với Kim Hoa Thanh. Là một người ngoài, sao có thể tiếp nhận cổ phần tập đoàn Tống Thị. Vậy năm, cổ phần trong tay cô ấy kia. Lúc này, người đàn ông gọi là Vương Tổng ở bàn bên cạnh đứng lên. Không biết xấu hổ nói với tinh thần. Tinh thần tiểu thư, nếu cô muốn bán năm cổ phần trong tay, thì ưu tiên cân nhắc tôi. Tôi thật lòng muốn mua. Cô ra giá, chỉ cần giá cả hợp lý, tôi nhất định sẽ mua toàn bộ. Tôn Tổng không cam lòng tụt lại, lớn tiếng nói với tinh thần. Tinh thần hãy suy nghĩ trước. Nhất định phải cao hơn giá thị trường. Trong tay cô có bao nhiêu? Tôi muốn hết. Còn có người thứ ba. Đứng lên còn chứa mở miệng. Tinh thần đã giận dữ nói. Tôi không bán. Bà ta cho các người giấy xét nghiệm ADN. Các người đã thật sự tin. Chẳng lẽ các người quên mất Kim Hoa Thanh đã từng làm gì rồi sao? Bác sĩ y khoa, hội trưởng, chủ tịch, hiệp hội y học thành phố S. Hắn làm giả vài tờ kết quả của mấy cái bệnh viện có khó không? Các người thông minh lên chút có được không? Cho một tờ giấy thôi cũng tin. Có tin tôi dùng củ cải khắc ra con dấu của 20 mấy cái bệnh viện cho các người xem trong một đêm không? Cách chương.